15 La Mã Uttara. Câu chuyện của Uttara cũng giống như câu chuyện của Tissa, 4 La Mã. Và khi nàng chứng quả A-la-hán, nàng nói lên bài kệ này. 15. Ta đã chế ngự được thân, miệng và tâm tư. Ta chinh phục khát ái cho đến tận gốc rễ. Ta sống được mát lạnh trong tịch tịnh an lặng. 16 La Mã. Sumana xuất gia khi tuổi già. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Savatthi, làm chị của vua Kosala. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, bắt đầu với 4 chữ: có 4 loại trẻ tuổi không nên khinh thường, vân vân. Nàng khởi lên lòng tin, thọ tam quy và ngũ giới. Vì mắc hầu hạ bà ngoại, nàng không xuất gia được. Sau khi bà ngoại mất, nàng cùng đi với vua tới Tinh Xá, đem theo nhiều màn, nhiều vải, cúng dường giáo hội. Nghe bậc đạo sư thuyết pháp, nàng chứng được quả bất hoàng và xin được xuất gia. Và Thế Tôn thấy được sự trưởng thành trong trí tuệ của nàng, nên nói lên bài kệ này. 16. Hỡi này lão ni kia, hãy an lạc nằm nghỉ, đắp phủ trong tấm y, chính tự mình làm lấy. Lòng tham người an tịnh, người mát lạnh tịch tịnh. Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng được quả A-la-hán với thấu triệt pháp, thấu triệt nghĩa. Trong sự sung sướng nội tâm, nàng lặp lại những câu kệ này và chúng trở thành lời tuyên bố chánh trí của nàng. Rồi nàng được xuất gia ngay. 17 La Mã Dhamma. Sau khi chất chứa công đức trong nhiều đời, nàng được sanh trong một gia đình quyền quý dưới thời Đức Phật hiện tại. Sau khi lấy chồng, nàng được cảm hóa theo đạo Phật, xin xuất gia nhưng người chồng không bằng lòng. Nàng chờ cho khi chồng mất mới xuất gia. Một hôm sau khi khất thực, trên con đường về Tinh Xá, nàng mất thăng bằng bị ngã. Dùng sự kiện ấy để thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Trong sự vui sướng, nàng nói lên bài kệ. 17. Sau khi khất thực xong, yếu sức chống trên gậy, với chân tay run rẩy, ta ngã trên mặt đất, thấy nguy hiểm của thân, tâm ta được giải thoát. 18 La Mã Sangha. Đời nàng giống như đời của tỷ kheo ni Dira, nhưng bài kệ của nàng như sau. 18. Bỏ gia đình xuất gia, ta từ bỏ con cái, từ bỏ gia súc quý, từ bỏ tham và sân. Còn đối với vô minh, ta sống hạnh viễn ly. Sau khi chinh phục được tận gốc cả tham ái, ta được sống mát lạnh, tịch tịnh và an lặng.